Cự Long thức tỉnh, chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Quản lý lúc nãy còn hung hăng như thế, không ngờ trong nháy mắt lại quỳ xuống, khiến cho A Đoá không thể nào hiểu nổi. Lục Hy lúc này mới chậm rãi nói, tự tạo nghiệp thì không thể sống. Rất nhiều người đều hiểu được ý tứ của câu này, nhưng không ai biết dùng câu này để tự cảnh tỉnh chính mình. Thật sự là quá đáng buồn. Tôi sai rồi, xin hãy cho tôi giải thích. Xin cậu Lục bỏ qua cho tôi. Tôi còn có mẹ già con nhỏ ở nhà, không thể mất việc được. Viên Thành khóc giống lên nói, sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đầu đừng làm. Lục Hy lạnh lùng nói, đối với loại người này, anh không hề thương hại. Vừa lúc đó, một người khoảng 30 tuổi mặc đồng phục dài Mỹ bước vào. Vừa bước vào, người đó liền hỏi, xin hỏi ai là cậu Lục? Lục Hy nhẹ giọng nói, là tôi, xin chào cậu Lục, tôi là Diêu Tử Kỳ, phó quản lý ở đây. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ chủ tịch của chúng tôi để tiếp nhận vị trí quản lý. Hơn nữa chủ tịch còn dặn dò tôi phải chịu trách nhiệm thu xếp đáp ứng mọi nhu cầu của cậu. Lục Hy gật đầu, không nói gì. Lúc này, Diêu Tử Kỳ liếc nhìn Viên Thành đang quỳ trên mặt đất, cũng sửng sốt không thôi. Lúc nãy sếp Hoắc gọi điện cho anh ta đã khiến cho anh ta bối rối mất một lúc. Với chức vị của anh ta thì vẫn chưa đủ tư cách để liên hệ trực tiếp với sếp Hoắc. Chính anh ta cũng không biết tại sao sếp Hoắc lại có được số điện thoại của mình. Sau khi nghe sếp Hoắc nghiêm khắc giải thích thì Diêu Tử Kỳ mới biết Viên Thành đã đắc tội một ông lớn nên bị cách chức ngay tại chỗ. Thế là anh ta nghiễm nhiên trở thành quản lý cửa hàng, nhận chỉ thị nhất định phải chăm sóc và đáp ứng mọi nhu cầu của cậu Lục đây. Một khi cậu Lục có chút không hài lòng thì kết cục của Viên Thành cũng là kết cục của anh ta. Diêu Tử Kỳ giật mình thon thót, vội vàng nhận chỉ thị rồi chạy tới đây. Nhìn Viên Thành đang quỳ trên mặt đất nước mắt lưng tròng, Diêu Tử Kỳ chỉ có thể thở dài. Hình tượng của Viên Thành ở trong lòng nhân viên của công ty cũng không tốt. Vừa háo sắc vừa gian lận tiền bạc. Có rất nhiều phó quản lý đều biết điều đó. Nhưng Viên Thành là quản lý cửa hàng nắm quyền kiểm soát cho nên bọn họ cũng không dám nói gì. Bởi vì Viên Thành có thể trực tiếp liên hệ với sếp Hoắc. Nếu như bị hắn ghi thù thì công việc của bọn họ sẽ gặp trở ngại, thậm chí là bị hủy hoại. Chưa nói đến đãi ngộ, một công việc tốt như vậy thật không dễ tìm. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Viên Thành, Diêu Tử Kỳ vẫy tay bảo hai nhân viên bảo vệ đi vào đứng bên cạnh Viên Thành. Diêu Tử Kỳ nói, tôi xin lỗi quản lý Viên, đây là ý của sếp Hoắc. Viên Thành thấy vậy thì ngay lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất. Lục Hy lúc này mới nhìn đến Diêu Tử Kỳ, thấy anh ta có vẻ tháo vát, thái độ cũng ôn hòa. Lục Hy âm thầm gật đầu. Diêu Tử Kỳ bảo hai nhân viên bảo vệ đỡ Viên Thành đi. Sau đó đi đến bên ghế sofa. Cách chương.